sống lại tái hôn lần nữa. Chương 136, chương 101, lần đầu họp hội nghị cổ đông. Gocchuyenaudio.com. Thời gian vội vã đi qua, đại hội toàn công nhân viên chức của giáo viên ở Nhất Trung được cử hành thuận lợi. Hơn nữa, sau khi 4 vị giáo viên dự thi được trao giải, thì mọi người bắt đầu mong chờ kỳ nghỉ đông. Mẹ Vương từng vụng trộm gọi điện cho Vương Tĩnh Kỳ, khuyên cô về nhà nhận sai với cha Vương, như vậy thì cô cũng không cần cô đơn một mình ở bên ngoài, đến lễ mừng năm mới cũng có thể về nhà đoàn tụ. Vương Tĩnh Kỳ đáp vâng, nhưng lại đem chuyện về nhà ném ra sau đầu. Thật vất vả mới được tự do, đương nhiên là cô không thích về nhà chịu trói buộc. Hơn nữa cha cô có tính cách gì cô vẫn hiểu rõ, không phải chỉ nói đôi lời hay ho là có thể tiêu tan. Lại nói, truyền đơn lớp dạy phụ đạo của các cô đã phát xong, bởi vì cuộc thi cuối kỳ này, mấy người đều phá lệ dụng tâm, cho nên nhóm của họ có mấy học sinh mình dạy đạt thành tích dẫn đầu 5 tổ, đặc biệt là hai lớp Vương Tĩnh Kỳ dạy, bình quân môn toán học so với các lớp khác thì hơn 10 phần, đây chính là chênh lệch rất lớn. Lại nói gần đây Vương Tĩnh Kỳ được giải nhất thi đấu khóa, làm cho tuyển sinh vào lớp phụ đạo càng thuận lợi hơn. Lúc giáo viên còn chưa chính thức nghỉ đông, Tưởng Hy Văn đã nhận được vô số các cuộc điện thoại xin cố vấn, đương nhiên cố vấn không có nghĩa là có người tới tham dự, thẳng đến khi xác định được số người tới lớp học tập thì toàn bộ thời khóa biểu lớp phụ đạo trong kỳ nghỉ đông cũng sắp xếp xong. Người tới tham gia lớp phụ đạo toán cấp 3 là nhiều nhất, tổng cộng có hơn 100 người, trong đó đại bộ phận đều là học sinh trường Nhất Trung, 3 lớp Vương Tĩnh Kỳ dạy và 4 lớp giáo viên cùng trường dạy tới cũng không ít. Vương Tĩnh Kỳ cho lớp toán của mình phân làm 2 cấp bậc, một là lớp cơ bản, cũng chính là giảng giải nội dung trên sách giáo khoa một cách thấu đáo, xem như đem toán học giảng giải lại một lần nữa, đương nhiên, nội dung dạy giống nhau, nội dung luyện tập Vương Tĩnh Kỳ đều tiến hành an bài tỉ mỉ. Còn một lớp chính là lớp nâng cao. Chủ yếu là nhằm vào các học sinh có vẻ có thành tích tốt. Vương Tĩnh Kỳ tính toán muốn cho các học sinh làm những đề toán thi vào trường cao đẳng các khóa trước, không ngừng giảng giải luyện tập làm trí nhớ của học sinh sâu sắc hơn. Những thứ này nếu chuẩn bị ôn tập không tốt thì chính là để thi đầu vào các trường cao đẳng đấy. Như vậy trên cơ bản mỗi ngày Vương Tĩnh Kỳ đều có 3 tiết lên lớp, lớp phụ đạo 1 tiết là 1 tiếng rưỡi. Buổi sáng cô có 1 tiết lớp cơ bản, 1 tiết lớp nâng cao, buổi chiều 1 tiết lớp cơ bản. Ôi, mệt chết đi được. Vương Tĩnh Kỳ thực không có hình tượng nằm ở trên giường. Một ngày lên lớp rốt cuộc cũng xong, 4 người lại tập trung ở phòng ngủ trong lớp phụ đạo. Lúc trước phòng ngủ cố ý ngăn ra, nơi này không lớn lắm, so với phòng ngủ của các cô đều bé hơn, đặt một cái kệ sắt làm giường, có một cái bàn nhỏ và 2 cái ghế. Ai bảo cậu muốn tiền không muốn sống nữa? Một ngày 3 tiết lên lớp tương đương với 6 tiết lên lớp bình thường, cậu không mệt thì người nào mệt nữa? Tưởng Hy Văn không khách khí nói. Cô đang ngồi ở trước bàn ấn máy tính tính toán, chủ nhật cô luôn ghi chép sổ sách. Mình đây không phải là nhìn người ta đến báo danh, lại có thể trơ mắt đầy tiền bạc ra sao? Cậu nói một chút, nếu là cậu thì cậu có thể sao? Vương Tĩnh Kỳ hét lên, mấy người cũng không lên tiếng, nếu học sinh của các cô cũng. Gocchuyenaudio.com, báo danh nhiều như vậy, thì các cô cũng nhất định liều mạng dạy học. Phải biết rằng, hiện tại bởi vì kích thước phòng học nên một lớp nhiều nhất cũng chỉ có thể dạy đồng thời được 45 học sinh thôi. Các cô định thu phí tiêu chuẩn là một học sinh trong lớp học 15 đồng, tương đương với 1 giờ được 10 đồng, xem như hiện tại giá đã là tiêu chuẩn rồi. Như vậy tính xuống dưới như trong lời nói, một lớp học đơn thuần chính là được hơn 600 đồng, tương đương với 1 tháng tiền lương của các cô, sau đó một ngày 3 tiết, 1 tuần 5 ngày, ôi má ơi, 1 tháng xuống dưới kia sẽ là bao nhiêu nha? Cậu nói rõ ràng là đang khoe khoang mà, làm người không thể vô sỉ như vậy. Vương Dĩnh ở bên cạnh làm một bộ dáng vô cùng đau đớn. Cô nhận một lớp, còn chưa đủ quân số, miễn cưỡng gom góp mới được hơn 30 người. Đây là nguyên nhân cô nhường thời gian mở lớp cơ bản cho Vương Tĩnh Kỳ, sau khi có mấy người tham gia lớp cơ bản. Trực tiếp tới lớp tiếng Anh của cô nghe giảng, cho nên bình thường mà nói, Vương Dĩnh vẫn mượn hào quang của Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ mới không quen cô ấy ăn giấm chua trong lòng, nhếch môi mắng nói. Ôi vô sỉ mà, là mình khoe ra cậu có thể làm khó dễ mình nha. Được rồi, này cũng không có tranh được bao nhiêu tiền đâu, các cậu lại đánh nhau như thế. Tưởng Hy Văn cao mày giáo huấn, cô vội vàng tính toán sổ sách rất phiền chán, các cô không thể yên tĩnh chút sao. Ban đầu mấy người thành lập lớp phụ đạo, đã xác định vài phương án kinh doanh, một loại chính là phụ trách chiêu sinh lớp phụ đạo, sau đó mời giáo viên đến giảng bài, như vậy mỗi tiết lên lớp sẽ trả cho giáo viên số tiền cố định cùng hoa hồng số đầu người học, còn lại là lớp phụ đạo kiếm được. Một loại phương pháp phụ đạo khác chính là cho thuê phòng học giáo viên tự mình chiêu sinh, không có chỗ giảng dạy, bọn họ sẽ nhanh chóng cung cấp, loại phương pháp này chính là dựa theo đầu người lấy thành quả.

Đầu óc Vương Tĩnh Kỳ xoay chuyển rất nhanh, chẳng bao lâu, đã tính toán tổng hợp lớp phụ đạo sẽ như măng mọc sau mưa xuân ở khắp nơi, các cô cũng có thể làm theo hình thức kinh doanh này. Tưởng Hy Văn có chút lo lắng, cảm thấy phương án này có thể làm, sau đó hỏi hai người, mình cảm thấy có thể làm, hai người các cậu có ý kiến gì? Không có ý kiến, Vương Dĩnh thức thời nói, việc này cô không có hứng thú, hiện tại việc cô quan tâm là một tiết lên lớp có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Từ Mộc Nhiên đương nhiên càng không có ý kiến, được nếu tất cả mọi người không có ý kiến, vậy làm như vậy đi. Vừa vặn chủ nhật Tĩnh Kỳ cậu cũng phải đi tìm công nhân tới làm việc, dứt khoát đem phòng học dưới lầu ngăn ra cho tốt. Tưởng Hy Văn một bộ dáng nên như vậy, rồi cứ như vậy đem nhiệm vụ phân phối cho Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ trừng mắt nhìn, nhưng cuối cùng cũng không có từ chối. Cứ như vậy hội nghị cổ đông đầu tiên của lớp phụ đạo đã xong. Lúc chủ nhật, Vương Tĩnh Kỳ tìm công ty trang hoàng chuyên nghiệp nói ý tưởng của mình, người ta thống khoái làm ra một vách tường có thể di chuyển. Lúc giai đoạn cuối dùng rất thực tế, nhưng có một khuyết điểm duy nhất đó chính là cách âm không tốt. Vương Tĩnh Kỳ ở phòng học bên cạnh giảng bài, bên kia còn có thể loáng thoáng nghe thấy. Cách chương.